Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 430, mảnh vỡ ký ức. 7, chương 430, mảnh vỡ ký ức. 7, trước kia không đều là ta về phòng trước ăn xong, lại đến phòng quan sát đổi ngày trở về phòng ăn à? Tiểu Đinh đối với Đường bác sĩ cái này phân phó cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngày trước kia vẫn luôn nói không thể tại theo dõi phòng bên trong ăn cơm, bởi vì phòng quan sát cơ bản không thông gió, làm cho tất cả đều là đồ ăn vị ở lại không thoải mái. Hôm nay không phải có tình huống đặc biệt. Sao? Đường bác sĩ nhìn theo dõi bên trong nằm ở trên giường Lạc Phi nói với Tiểu Đinh. Ta không muốn bởi vì ăn cơm bỏ lỡ phát hiện hắn bất luận cái gì cử động khác thường. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, Tiểu Đinh đúng giờ đi lầu một lấy bên ngoài tiệm cơm đưa tới cơm hộp. Mặc dù tên gọi cơm hộp, sới cơm đồ ăn hộp nylon lại bị bình thường hộp cơm phải lớn rất nhiều. Bên trong là mỗi dạng đồ ăn đều phân lượng rất đủ 6 cái đồ ăn thêm một phần cơm. Canh đều là đơn độc dùng nhựa plastic bát trang. Hiển nhiên mỗi người cơm nước tiêu chuẩn đều tương đương cao. Tại theo thứ tự cấp Dương Nhu cùng Lâm Vũ đưa xong đồ ăn về sau, Tiểu Đinh đem còn lại 2 phần đồ ăn đều bắt được phòng quan sát. Bình thường Đường bác sĩ sẽ tại Tiểu Đinh cơm nước xong xuôi đi phòng quan sát thay hắn về sau. Trở lại hắn gian phòng đem thức ăn ăn xong, lúc sau lại tự mình vào phòng bếp vì Lạc Phi làm bữa tối. Cất vào hộp sau cầm tới phòng quan sát cửa ra vào cùng Tiểu Đinh trao đổi theo dõi Lạc Phi công tác. Từ Tiểu Đinh đem đồ ăn cấp Lạc Phi đưa đi. Chỉ có hôm nay, Tiểu Đinh dựa theo Đường bác sĩ phân phó cầm 2 phần cơm hộp trực tiếp tiến vào phòng quan sát. Bất quá tiếp nhận cơm hộp cùng chén canh Đường bác sĩ cũng không có ăn ý tứ. Không chỉ có như thế hắn cũng muốn Tiểu Đinh trước không muốn ăn. Không nhanh chóng ăn lời nói, lúc sau cấp Lạc Phi đưa cơm thời gian liền sẽ chậm. Tiểu Đinh cảm giác Đường bác sĩ hôm nay đang dùng cơm vấn đề bên trên có điểm là lạ. Mặc dù tại mở ra cơm hộp sau nghe theo Đường bác sĩ yêu cầu buông đũa xuống, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở hắn. Nhưng mà Đường tiên sinh lại chẳng hề để ý nói. Dù sao ngươi coi như đúng hạn cho hắn đem cơm đưa đi, hắn đêm nay cũng rất có thể giống như sớm, buổi trưa 2 bữa ăn như vậy bỏ mặc. Nói đến chỗ này, Đường bác sĩ tại khống chế theo dõi máy tính trên bàn phím mở ra một cái khác phần mềm. Nhanh chóng điền mật mã vào về sau, nguyên bản giám thị Lạc Phi hình ảnh lập tức biến thành Lạc Phi hình ảnh thu nhỏ chuyển qua màn hình bên trên bộ. Dương Nhu cùng Lâm Vũ 2 người gian phòng hình ảnh thì càng nhỏ hơn song song biểu hiện tại dưới màn hình bộ dáng vẻ. Ngay tại bọn họ gian phòng cũng an theo dõi. Tiểu Đinh nhìn thấy Dương Nhu cùng Lâm Vũ 2 người còn tại gian phòng bên trong ăn cơm tình cảnh, kinh ngạc khẽ nhếch miệng, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất an. Yên tâm, ngươi gian phòng không có. Đường bác sĩ lập tức an Tiểu Đinh thầm nghĩ, sở dĩ theo dõi bọn họ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tiểu Đinh nghĩ đến Đường bác sĩ vừa mới không có làm hắn ăn cơm, lại nhìn theo dõi bên trong Dương Nhu cùng Lâm Vũ đã đem đồ ăn ăn hơn phân nửa. Đột nhiên ý thức được hai người sở ăn cơm bên trong hẳn là bị tăng thêm một loại nào đó không tốt đồ vật. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lập tức cùng Đường bác sĩ kéo dài khoảng cách. Chất vấn bên trong mang theo sợ hãi mà hỏi, ngươi đến cùng tại cơm nước của bọn họ bên trong tăng thêm cái gì? Bọn họ có đắc tội qua ngươi, để ngươi nghĩ muốn hại bọn họ à? Đúng lúc này, theo dõi bên trong Dương Nhu đầu tiên dùng tay vịn đầu, sau đó lập tức ngã sấp tại cơm hộp đặt mặt bàn bên trên. Xem ra đối với thân thể càng gầy yếu một ít nữ sinh, này dược phát tác tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Đường bác sĩ nhìn thấy Dương Nhu đã hôn mê bất tỉnh, nhàn nhạt cười nói với Tiểu Đinh, ta vẫn luôn tại trong phòng khám, như thế nào sẽ có thời gian cho bọn họ đồ ăn bên trong tăng đồ vật dẫn đến hôn mê dược là thuê chúng ta trị liệu Lạc Phi người thà. Lần này mua thức ăn ta trước cùng thương gia đã hẹn phái người đi lấy. Cũng lưu lại một cái lấy bữa ăn lúc dùng dãy số. Sau đó đem thương gia tên cùng vị trí. Còn có dãy số cùng nhau đều nói cho cố chủ. Thế nhưng là chúng ta muốn trị liệu chính là Lạc Phi. Làm hai người kia hôn mê bất tỉnh làm cái gì? Lúc này Lâm Vũ cũng bởi vì dược lực phát tác mà lâm vào hôn mê. Tiểu Đinh nói đến đây, đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ Lạc Phi mất trí nhớ cũng là bởi vì này dược? Cũng không phải là cố chủ trước đó nói với chúng ta chính là bởi vì va chạm. Ha ha, Tiểu Đinh ngươi thật càng ngày càng thông minh. Đường bác sĩ khẽ vuốt song trưởng đối với Tiểu Đinh biểu thị tán dương. Nếu quả như thật là va chạm gây nên, người bệnh bình thường sẽ chỉ quên trước kia chuyện, lại sẽ không tại đã sau khi tỉnh dậy ngày thứ hai. Còn tiếp tục quên ngày đầu tiên thức tỉnh đã phát sinh qua chuyện. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, những việc này, người cố chủ kia còn muốn chúng ta trị liệu Lạc Phi làm cái gì? Trước dùng dược khiến cho mất trí nhớ. Lại dùng chúng ta kiểm tra dụng tâm lý trị liệu thủ đoạn có thể hay không làm dược mất đi hiệu lực. Hoặc là bao lâu mới có thể khiến dược mất đi hiệu lực. Tiểu Đinh bởi vì đường bác sĩ trước đó không có làm hắn ăn cơm. Hiện tại lại nói cho hắn chân tướng. Trong lòng cảm thấy đường bác sĩ hẳn là sẽ không hại hắn. Nhưng như cũ tại hỏi xong về sau. Thối lui đến cửa ra vào mở cửa ra. Chuẩn bị nếu có nguy hiểm liền lập tức thoát đi. Ngươi như vậy mở cửa, vạn nhất Lạc Phi lỗ tai đặc biệt linh, bị hắn nghe được sẽ không tốt. Đường bác sĩ lần này không có trả lời hắn nghi vấn, chỉ là một bên yêu cầu hắn đóng cửa lại, một bên hướng này buông tay làm bất đắc dĩ trạng. Không đóng cửa, ta không có cách nào vì ngươi giải đáp. Vậy được rồi. Muốn biết càng nhiều chân tướng, Tiểu Đinh thấy đường bác sĩ vẫn ngồi tại theo dõi phía trước cách. Hắn khá xa, liền chậm rãi tướng môn một lần nữa đóng lại, nhưng tay không hề rời đi chốt cửa, dự định đối phương một khi làm khó dễ, liền lập tức mở cửa thoát đi, mà đường bác sĩ thấy Tiểu Đinh một lần nữa đóng cửa lại. Lúc này mới giảm thấp xuống âm lượng nói với Tiểu Đinh, ngươi có hay không biết? Có chút tiền muốn kiếm là không thể hỏi cố chủ yêu cầu nguyên nhân. Rất nhiều chuyện biết ngược lại không bằng không biết. Bởi vì ngươi biết, cố chủ liền sẽ lo lắng ngươi để lộ bí mật. Biết càng là quan trọng chuyện, cố chủ vì bảo mật xuất hiện diệt khẩu khả năng liền càng cao. Nhưng ngươi không phải là biết chuyện này hết thảy bí mật. Cũng bởi vì cố chủ cho ngươi tiền càng nhiều, cho nên ngươi liền nguyện ý gánh chịu bị diệt khẩu nguy hiểm rồi. Tiểu Đinh cười lạnh nói, hai chân lại như cũ đứng tại chỗ, cũng không có lập tức muốn đi ý tứ. Vậy ngươi bây giờ như cũ tại nơi này, không phải cũng là bởi vì cố chủ hứa cho ngươi một ước à? Đường bác sĩ thấy luôn luôn đối với chính mình dịu dàng ngoan ngoãn Tiểu Đinh, đột nhiên lạnh nói châm chọc hắn. Lập tức liền bất mãn phản phúng trở về, bởi vì ta hiện tại không muốn biết càng nhiều. Tiểu Đinh một bộ nghĩ thoáng bộ dáng, ngươi liền nói cho ta về sau muốn làm sao phối hợp ngươi. Đạt tới hiệu quả gì, cố chủ mới có thể đem còn lại 9.000 vạn cho ta. Ngoặc kép, khi thời gian đã đến buổi tối 7:17 thời điểm, Tiểu Đinh mới đem Lạc Phi cơm tối cấp đưa đến gian phòng. Mà Lạc Phi thì giống như đối đãi điểm tâm cùng cơm trưa đồng dạng, tựa hồ không hề động đũa ăn cơm chiều ý tứ. Ta khuyên ngài bao nhiêu ăn một chút, ngài đều một ngày chưa ăn cơm. Tiểu Đinh tại nói xong những lời này về sau, thấy Lạc Phi vẫn không có đi ăn, dứt khoát tiến lên muốn đem cơm tối bưng đi. Một bên tới gần một bên nói, đã ngài không ăn, ta hiện tại liền bưng đi. Tránh khỏi ta một hồi lại đến một chuyến. Chậm, không nhúc nhích đũa, Lạc Phi lại là đứng lên ngăn trở Tiểu Đinh đem đồ ăn lấy đi. Sau đó tại Tiểu Đinh ánh mắt kinh ngạc hạ nói, có lẽ ta thực sự đói sẽ ăn đâu. Ngươi đi trước, làm ta chính mình mới hảo hảo ngẫm lại. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.